Đáng giận, Cơ Hoàng lập tức thúc giục cơ giáp trên người, phóng ra một luồng sáng lớn chặn thần nhãn lại, cho chiến hạm lui về phía sau. Web chuyên, có gan ngăn cản bốn tọa sao? Diệp Thiếu đánh ra một trường, cách chương.